Bốn La Mã Đại Vọng Ngữ. A. Duyên Khởi. 1. Kết giới lần thứ nhất. Một thời, Đức Thế Tôn du hóa tại Tỳ Xá Ly, ở trong giảng đường cao cát bên sông Di Hầu. Bấy giờ gặp lúc lúa gạo quý hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực khó được. Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: Hãy tập hợp tất cả tỳ kheo trú ở Tỳ Xá Ly vào giảng đường. Tôn giả A Nan vâng lời Phật dạy, tập hợp các tỳ kheo tại giảng đường. Chúng tăng tập hợp xong, Tôn giả đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui qua một bên thưa: Tất cả các tỳ kheo có mặt tại Tỳ Xá Ly đã tập hợp tại giảng đường, cúi xin Đức Thánh biết thời. Khi ấy, Đức Thế Tôn liền đến giảng đường, ngồi giữa đại chúng, bảo các tỳ kheo: Các người nên biết, hiện nay gặp lúc lúa gạo quý hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực khó được. Các người ai có thân hữu tri thức, đồng hòa thượng, đồng thầy, ở gần Tỳ Xá Ly này, thì đến đó nương nhờ, cùng tùy theo sự thích hợp mà an cư. Ta cũng sẽ an cư nơi này. Tại sao vậy? Vì thức ăn khó khăn nên khiến cho chúng tăng mệt nhọc. Các tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn dạy rồi, mỗi người đều theo thân hữu tri thức đồng hòa thượng, đồng thầy ở gần Tỳ Xá Ly mà an cư. Đức Thế Tôn cũng an cư trong thành Tỳ Xá Ly. Khi ấy, có số đông tỳ kheo an cư ở trong Tăng Già Lam bên sông Bà Cừu khởi lên ý nghĩ: Như hiện nay trong nước này, lúa gạo quý hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực khó được. Chúng ta nên dùng phương tiện thế nào để khỏi khổ sở vì ẩm thực? Họ nghĩ ra phương tiện như sau. Này ta nên đến các nhà cư sĩ nói: Tôi đạt được Pháp Thượng Nhân, tôi là A-La-Hán, đạt được thiền, đạt được thần thông, biết được tâm người khác. Rồi lại khen tỳ kheo nào đó chứng đắc A-La-Hán, đắc thiền, đắc thần thông, biết được tâm người khác. Trong đó có những cư sĩ tin ưa, có thức ăn uống gì không dám tự ăn riêng, không cho vợ con, mà lại mang đến cúng dường chúng ta. Các cư sĩ kia cũng sẽ khen ngợi chúng ta. Các vị tỳ kheo này thật sự là ruộng phước, đáng tôn kính. Như vậy chúng ta có thể nhận được thức ăn uống ngon bổ, có thể sống an lạc, không bị vấn đề khất thực gây khó khổ. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo ở bên sông Bà Cừu suy nghĩ như vậy, rồi liền đến nhà các cư sĩ, tự nói: Tôi chứng đắc Pháp Thượng Nhân, tôi là A-La-Hán, đắc thiền, đắc thần thông, biết được tâm người khác. Lại khen vị tỳ kheo nào đó chứng đắc A-La-Hán, đắc thiền, đắc thần thông, biết được tâm người khác. Khi ấy, các cư sĩ tin ưa, tin nhận lời nói kia, liền đem thức ăn uống có được và phần của vợ con không dám cho ăn hết, mang đến cúng dường cho các tỳ kheo và nói: Đây là bậc đáng tôn kính của thế gian. Các tỳ kheo này nhờ thọ sự cúng dường của các vị cư sĩ, nên nhan sắc sáng sủa, tươi vui, khí lực đầy đủ. Các tỳ kheo khác an cư tại Tỳ Xá Ly, nhan sắc tiều tụy, hình thể khô héo, y phục rách rưới. An cư xong, họ thu xếp y bát đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: Các người đi đứng có được hòa hiệp an lạc chăng? Không khổ vì ẩm thực chăng? Các tỳ kheo thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đi đứng hòa hiệp, an lạc, nhưng gặp lúc lúa gạo quý hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực khó được, vì vậy mà khổ. Trong khi đó, các tỳ kheo an cư trong Tăng Già Lam, bên sông Bà Cừu, thì nhan sắc sáng sủa, tươi vui, khí lực đầy đủ. An cư xong, thu xếp y bát, họ đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đến nơi đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: Các người đi đứng có được hòa hiệp an lạc chăng? Không khổ vì ẩm thực chăng? Các tỳ kheo bạch Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đi đứng hòa hợp an lạc, không gặp phải khó khăn về ẩm thực. Đức Phật hỏi: Hiện nay gặp lúc lúa gạo quý hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực khó được. Các người dùng phương tiện nào mà không gặp phải khó khăn vì vấn đề ẩm thực? Các tỳ kheo liền đem nhân duyên trước trình bày đầy đủ với Đức Thế Tôn và thưa: Nhờ vậy chúng con không gặp phải khó khăn về ẩm thực. Đức Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: Sự thật các người có chứng đắc như vậy không? Các tỳ kheo thưa: Hoặc có người chứng thật, hoặc có người không chứng thật. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Các người, những kẻ ngu si, thật có mà còn không nên nói với người, huống là không thật mà lại đến nói với người. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Trong đời có hai hạng vật. Một là thật chẳng phải tịnh hạnh mà tự xưng là tịnh hạnh. Hai là vì miệng và bụng nên không chân thật, chẳng phải mình có mà ở trong chúng cố ý nói lời vọng ngữ, tự xưng rằng đạt được pháp thượng nhân. Trong hai hạng vật này, kẻ vì miệng và bụng nên không chân thật, chẳng phải mình có mà ở trong đại chúng cố ý nói lời vọng ngữ, tự xưng mình đạt được pháp thượng nhân, là kẻ vật lớn nhất không gì bằng. Tại sao vậy? Vì chúng ăn trộm thức ăn uống của người. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo an cư trong Tăng Già Lam bên sông Bà Cừu rồi, bảo các tỳ kheo: Đây là những người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, ta vì các tỳ kheo mà kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu để chánh pháp tồn tại lâu dài. Người muốn thuyết giới nên thuyết như vậy: Tỳ kheo nào thật không sở tri mà tự xưng rằng tôi chứng đắc pháp thượng nhân, tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. Vào lúc khác, tỳ kheo ấy hoặc bị người cật vấn, hoặc không bị người cật vấn, muốn tự thanh tịnh nên nói như vậy: Tôi thật không biết, không thấy, mà nói có biết, có thấy, nói lời hư dối vọng ngữ. Tỳ kheo ấy là kẻ ba la di, không được sống chung. Hai, kết giới lần thứ hai. Khi Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy rồi, lúc ấy có một tỳ kheo tăng thượng mạng nói với người rằng: Tôi đắc đạo. Thời gian sau, vị ấy tinh tấn không giải đãi, cần cầu phương tiện, chứng đắc pháp thù thắng tối thượng. Vị ấy nghĩ như vậy: Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới, tỳ kheo nào thật không sở tri mà tự xưng rằng tôi chứng đắc pháp thượng nhân, tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. Vào lúc khác, tỳ kheo ấy hoặc bị người cật vấn, hoặc không bị người cật vấn, muốn tự thanh tịnh nên nói như vậy: Tôi thật không biết, không thấy, mà nói có biết, có thấy, nói lời hư dối vọng ngữ. Tỳ kheo ấy là kẻ ba la di, không được sống chung. Tôi với tâm tăng thượng mạng mà tự xưng rằng tôi đã đắc đạo. Thời gian sau, với tâm siêng năng, phương tiện tinh tấn, không giải đãi, chứng đắc pháp thù thắng tối thượng. Như vậy tôi há không phạm ba la di? Này phải làm thế nào? Vị ấy tìm các tỳ kheo đồng tâm ý. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới. Tỳ kheo nào thật không sở tri mà tự xưng rằng tôi chứng đắc pháp thượng nhân, tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. Vào lúc khác, tỳ kheo ấy hoặc bị người cật vấn, hoặc không bị người cật vấn, muốn tự thanh tịnh nên nói như vậy: Tôi thật không biết, không thấy, mà nói có biết, có thấy, nói lời hư dối vọng ngữ. tỳ kheo này là kẻ Ba La Di, không được sống chung. Tôi với tâm tăng thượng mạng, tự xưng rằng tôi đã đắc đạo. Thời gian sau, do sự siêng năng, phương tiện tinh tấn không giải đãi, chứng đắc pháp thù thắng tối thượng. Như vậy, tôi há không phạm Ba La Di sao? Lành thay, đại đức vì tôi bạch Phật, tùy theo lời Phật dạy, tôi sẽ vâng làm. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đem nhân duyên này trình bày đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Lúc ấy, Đức Thế Tôn do nhân này tập hợp tỳ kheo tăng, vì các tỳ kheo tùy thuận thuyết pháp, dùng vô số phương tiện tán thán Đầu Đà, tán thán Thiểu Dục Tri Túc, ưa Xuất Ly và bảo các tỳ kheo: người tăng thượng mạng không phạm, từ nay về sau nên nói giới như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào thật không sở tri mà tự xưng rằng: tôi chứng đắc pháp thượng nhân, tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. Vào lúc khác, tỳ kheo ấy hoặc bị người cật vấn, hoặc không bị người cật vấn, muốn tự thanh tịnh nên nói như vậy: tôi thật không biết, không thấy, mà nói có biết, có thấy, nói lời hư dối vọng ngữ, trừ tăng thượng mạng, tỳ kheo ấy là kẻ Ba La Di, không được sống chung. C. Thích nghĩa. Tỳ kheo, nghĩa như trên: không biết không thấy, thật sự không thấy biết. Tự xưng, tự mình xưng nói có tính, giới, thí, văn, trí tuệ, biện tài. Pháp của người, uẩn của con người, giới của con người, xứ của con người. Pháp thượng nhân, các pháp có khả năng thành tựu xuất ly. Tự nói niệm tại thân, tự nói chánh ức niệm, tự nói trì giới, tự nói có dục, tự nói không buông lung, tự nói tinh tấn, tự nói đắc định, tự nói đắc chánh thọ, tự nói có đạo, tự nói tu tập, tự nói có huệ, tự nói kiến, tự nói đắc, tự nói quả. Tự nói niệm tại thân. Có niệm có khả năng dẫn đến xuất ly, chuyên cần, thân cận pháp này, tu tập và phát triển rộng lớn, như điều khiển cổ xe, thủ hộ và quán sát, khéo đạt được bình đẳng, đã được quyết định, không còn khó khăn, được tự tại. Như vậy gọi là tự mình nói đạt được thân niệm xứ. Tự nói chánh ức niệm. Có niệm có khả năng dẫn đến xuất ly, chuyên cần, thân cận pháp này, tu tập và phát triển rộng lớn, như điều khiển cổ xe, thủ hộ và quán sát, khéo đạt được bình đẳng, đã được quyết định, không còn khó khăn, được tự tại. Như vậy gọi là tự mình nói chánh ức niệm. Tự nói đắc giới, tự nói có dục, tự nói không buông lung, tự nói tinh tấn, cũng được nói như trên. Tự nói đắc định. Nói chứng đắc tam muội có giác có quán, tam muội không giác có quán, tam muội không giác không quán, tam muội không vô tướng vô tác. Chuyên cần, thân cận tư duy định này, ngoài ra như trên đã nói. Tự nói đắc chánh thọ. Chánh thọ có tưởng, chánh thọ không tưởng, chánh thọ tùy pháp, chánh thọ tâm tưởng, chánh thọ trừ sắc tưởng, chánh thọ không trừ sắc tưởng, chánh thọ trừ nhập, chánh thọ nhất thiết nhập. Đã quen thuộc, gần gũi tư duy chánh thọ này, ngoài ra như trên đã nói. Tự nói có đạo. Từ đạo có một chi đạo, cho đến đạo có 11 chi, chuyên cần, thân cận tư duy đạo này, ngoài ra như trên nói. Tự nói tu. Tu giới, tu định, tu trí, tu giải thoát huệ, tu kiến giải thoát huệ, chuyên cần, thân cận, ngoài ra như trên đã nói. Tự nói có trí. Pháp trí, tỷ trí, đẳng trí, tha tâm trí, đã quen thuộc gần gũi tư. tư duy trí này, ngoài ra như trên đã nói. Tự nói kiến, thấy khổ, thấy tập, thấy tận và thấy đạo, hoặc lại nói như vậy, thiên nhãn thanh tịnh quán các chúng sinh, hoặc tử, hoặc có sắc đẹp, hoặc có sắc xấu, hoặc thiện thú, ác thú, hoặc biết có tốt xấu, quý tiện, tùy theo nghiệp báo của chúng sinh, biết điều đó đúng như thật, chuyên cần, thân cận. Ngoài ra như trên đã nói, tự nói đắc, đắc tu đà hoàng, đắc tư đà hàm, a na hàm, a la hán, đã quen thuộc gần gũi. Ngoài ra như trên đã nói, tự nói quả, tu đà hoàng quả, tư đà hàm quả, a na hàm quả, a la hán quả, đã quen thuộc gần gũi. Ngoài ra như trên đã nói, với những sự hư vọng không thật như vậy, không biết, không thấy mà nói với người, tôi đạt được pháp thượng nhân. Tự miệng mình nói với người mà người ấy hiểu, phạm ba la di. Nói mà người ấy không hiểu, phạm thô lan giá. Hoặc dùng tay làm dấu, hoặc sai sứ, hoặc viết thư, hoặc tra dấu hiệu cho hiểu, mà người ấy hiểu, phạm ba la di. Không hiểu, phạm thô lan giá. Tự mình ở chỗ vắng người, khởi ý tưởng là không vắng người, miệng nói, tôi đạt được pháp thượng nhân, phạm thô lan giá. Chỗ không vắng, khởi ý tưởng là vắng, miệng mình nói, tôi đạt được pháp thượng nhân, phạm thô lan giá. Nói với chư thiên, Atula, càng thác bà, dạ xoa, ngạ quỷ, súc sinh có thể biến hình, có trí, là mình đắc pháp thượng nhân. Mà những hạng ấy hiểu, phạm thù lan giá, chúng không hiểu, phạm đột kiết la. Làm dấu bằng tay, sai sứ, viết thư, ra dấu mà người kia hiểu, phạm thù lan giá. Không hiểu, phạm đột kiết la. Nói với súc sinh không thể biến hình, là mình đắc pháp thượng nhân, phạm đột kiết la. Nếu thật sự người đắc đạo mà nói với đại tỳ kheo không đồng tâm ý, mình đạt được pháp thượng nhân, phạm đột kiết la. Nếu giảng cho người về căn, lực, giác ý, giải thoát, tam muội, chánh thọ mà lại nói rằng, tôi đạt được, phạm ba la di. Người khởi ý tưởng là người, phạm ba la di. Nghi là người, phạm thù lan giá. Người mà tưởng chẳng phải người, phạm thù lan giá. Chẳng phải người mà tưởng là người, phạm thù lan giá. Chẳng phải người mà nghi cũng phạm thù lan giá. Tỳ kheo ni, ba la di, thức xoa ma na, sa di ni, phạm đột kiết la, tẩn xuất. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Người tăng thượng mạng tự nói rằng, đó là nghiệp báo nhân duyên, chứ chẳng phải tu đạt được. Hoặc hướng đến vị đại tỳ kheo đồng tâm ý mà nói pháp thượng nhân, hoặc giảng cho người về căn, lực, giác ý, giải thoát, tam muội, chánh thọ mà không tự xưng là tôi đạt được, hoặc vui đùa mà nói, hoặc nói nhanh vội, nói chỗ vắng, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này, nói nhầm việc kia, thì không phạm. Người không phạm. Người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng loạn tâm, thống não, bức bách.